Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638: Bách luyện tiên nhân tâm. Đó là Lý Phàm từ tu hành luyện tâm chú đến nay chưa bao giờ cảm thụ qua cuồng dã vận chuyển tốc độ. Dường như phát động cái gì đặc thù chốt mở giống như. Cái này huyền hoàng luyện tâm chú vận hành hiệu suất, so với trước đó, đâu chỉ lật ra gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói Lý Phàm trước đó tự mình nếm thử, là một cái bị con lừa kéo động chậm chạp đại ma ban. Mà bây giờ, huyền hoàng luyện tâm chú giống như một đài báo hiếu oanh minh cực lớn máy móc. Đem Lý Phàm trong đầu cái kia chợt thêm ra vô số cũng thật cũng ảo kinh nghiệm. Đều hấp thu, bình định lập lại trật tự, sửa đổi tận gốc, như là phủ đầu một chậu nước đá dội xuống, triệt để cho nóng rực tiến hành hạ nhiệt độ. Lý Phàm cũng chậm rãi từ ma trinh, giữa mê võng khôi phục lại. Cái này, ... chấm hỏi. Trong nháy mắt, Lý Phàm hiểu được vừa mới phát sinh trên người mình sự tình. Trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn không nghĩ tới. Cái này hoàn chỉnh, loạn, tự quyết phản vệ vậy mà như thế đáng sợ. Một khi thành hình, so từ bản thân trước đó kém hơn cái kia tới cửa một chân, diễn luyện. Muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Loạn chữ đã thành, tựa như biến chất đồng dạng. Uy lực không thể cùng trích lân bán chảo giống nhau mà nói. Thì liền phản vệ đều đáng sợ như thế. Như vậy nó hiệu quả thực tế. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm cố nén thân thể cùng tinh thần dung chuyển, hướng về trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nước mưa cùng vô số cỗ thi thể rơi xuống chỗ. Hình ảnh tựa hồ xuất hiện một tia vặn vẹo, tựa như tồn tại một cái nhìn không thấy chỗ trống. Nước mưa, thi thể đang đến gần trong nháy mắt, tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Nhưng thôn phệ quỷ dị nước mưa về sau, cái kia vặn vẹo lỗ trống phạm vi tựa hồ cũng đang từ từ giảm bớt. Cứ như vậy, cả hai tựa hồ xảy ra một loại lẫn nhau thăng bằng. Không ngừng triệt tiêu trong trạng thái. Cuối cùng, khi bầu trời không còn mưa nhỏ xuống sau, loạn tự quyết mang tới ảnh hưởng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh chật vật, từ không trung rơi xuống. Chính là ân thượng nhân. Giờ phút này thân thể của hắn hiện ra hơi mờ trạng thái. Một mặt không thể tin, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lý Phàm, muốn nói cái gì, há to miệng, lại không có thể phát ra mảy may tiếng vang. Ân thượng nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình, dường như minh bạch cái gì, không lại phí công nếm thử. Thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt, nhưng trên mặt của hắn lại không có sắp vẫn lạc hoảng sợ, mà chính là giải thoát cùng thoải mái. Sau một lát, ân thượng nhân hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Lý Phàm không lo được chúc mừng chính mình trốn qua một kiếp. Ở trong lòng càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt điều khiển. Hắn cố nén thương thế, phát động trích thủ gia thiên, độn thuật vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Tại Lý Phàm sau khi rời đi không lâu, hình như có một đạo vô cùng to lớn thần niệm buông xuống. Phụ cận đáy biển cảnh tượng, tựa như là thời không đảo lưu đồng dạng. Hướng đi qua ngược dòng tìm hiểu, không ngừng chiếu lại, nhưng sắp hiện ra Lý Phàm bóng người thời khắc, một vết nứt trống rỗng xuất hiện, sau đó hai đạo, ba đạo, vô số đạo chỗ nứt liên tiếp xuất hiện, cảnh tượng lập tức bị rảo loạn, lộn ngược cảnh tượng tựa như tấm gương giống như vỡ vụn. Khôi phục bình thường, thần niệm ngừng chân rất lâu, dường như đang suy tư cái gì. Sau đó lặng yên đảo qua cả tòa Tùng Vân Hải, cuối cùng vẫn không có thể tìm tới dị thường. Sau đó triệt để trở nên yên ắng. Lúc này, còn chưa trở lại Tùng Vân Thành, Lý Phàm đem dưới chân đáy biển một cái khoáng thạch đào ra, giả bộ như một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ, đem cất vào chữ vật giới bên trong, lại ở chỗ này giả vờ giả vịt đào quáng rất lâu. Một mực chờ đến trong lòng cảm giác nguy cơ triệt để lắng lại. Lúc này mới đình chỉ ngụy trang. Vừa mới, ngay tại hắn cấp tốc trở về Tùng Vân Thành trong nháy mắt. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nhất thời đánh tới. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Dường như một giây sau liền muốn thân tử đạo tiêu. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Đầu tiên là triệt tiêu Trích Thủ Già Thiên ngụy trang. Sau đó phát động kỳ huyền chân linh biến. Trong nháy mắt biến ảo thành một tên tu sĩ khác bộ dáng. Giả ý giả bộ như đáy biển đào quáng thạch lên. Quả nhiên, hắn dự cảm vẫn là chính xác. Sau một lát, hắn thì sinh ra một cỗ tựa hồ cảm giác bị người dòm ngó. Cố nén trong lòng rung động, chỉ coi không có cái gì phát giác bộ dáng. Tuy nói mạo hiểm vô cùng, nhưng vẫn là cuối cùng tránh thoát đối phương điều tra. Loạn tự quyết, huyền hoàng luyện tâm chú, quỷ dị phục ta mưa. Còn có đạo này vô cùng to lớn thần niệm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trở lại Tùng Vân Thành trên đường. Một mực đang suy tư cái này mấy cái người ở giữa liên quan. Nếu như không phải ta trong lúc vô tình thi triển loạn tự quyết, cơ hồ khẳng định không thể thoát khỏi quỷ dị chi vũ. Chỉ có còn thật một đường. Nhưng không nghĩ tới, loạn tự quyết, thế mà thật có thể đem quỷ dị chi vũ tiêu trừ. Tại Lý Phàm xem ra, ân thượng nhân cùng cái kia mang đến vô số giống nhau thi thể nước mưa. Cùng huyền hoàng giới quỷ dị cực kỳ tương tự, đều là không có chút nào logic có thể nói. Quy tắc bên ngoài chi quy tắc, nhưng chính là loại này. Nghe nói không cách nào bị cải biến, cùng sẽ không biến mất quỷ dị. Vậy mà lại bị loạn tự quyết giải quyết hết. Điều này nói rõ cái gì? Lý Phàm không ngừng hồi tưởng đến phục ta chi vụ biến mất quá trình. Loạn, chấm ngoặc kép, cùng nói là được giải quyết. Càng giống là, chấm ngoặc kép, loạn càng thêm loạn, triệt tiêu lẫn nhau. Lý Phàm trong lòng hơi động, trong chốc lát hiện ra một cái to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ, thế gian quỷ dị căn nguyên, thì là đến từ cái này loạn chữ. Này niệm vừa ra, lại không cách nào ức chế. Đồng thời trong lòng sợ hãi không hiểu. Ta lúc đầu trong mê vụ thấy trên tảng đá loạn chữ. Lực lượng giống như có lẽ đã tại tuế nguyệt trôi qua bên trong biến mất hầu như không còn. Nhưng, không hề nghi ngờ, nó là đem cái kia mảnh mê vụ thế giới phá hủy kẻ cầm đầu. Nếu như là nắm giữ hoàn chỉnh lực, lượng, lúc đầu loạn tự quyết, Lý Phàm hai mắt nheo lại. Mà lại, đối cái này loạn tự quyết, huyền hoàng giới tựa hồ có cường giả cực kỳ để ý. Cảm nhận được hắn khí tức về sau, liền sẽ buông xuống xem xét. Xem ra sau này không phải bất đắc dĩ. Sinh tử nguy quan thời khắc, vẫn là tận lực thiếu vận dụng tốt. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Dù sao cũng là ngũ hành động thiên thành tựu nguyên anh. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng. Khôi phục năng lực mạnh dọa người. Chờ Lý Phàm trở lại Tùng Vân Thành thời điểm. Hắn đã khỏi hẳn thương thế. Hoàn toàn nhìn không ra dị thường tới. Mà trong đầu xuất hiện những cái kia vạn thế lực ảnh. Cũng đều nhờ vào toàn phụ tải phát động huyền hoàng luyện tâm chú. Bị hấp thu, tiêu trừ. Để Lý Phàm cảm thấy kỳ quái là, theo Lý mà nói, hấp thụ nhiều như vậy tạp niệm, dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, hẳn là sẽ trả lại tầm bổ thần hồn lực lượng mới đúng. Nhưng theo vừa mới đến bây giờ, Lý Phàm lại không có cảm thấy lực lượng thần hồn của mình có chút tăng cường. Chẳng lẽ dùng để chữa trị thần hồn bên trong vô hình nội thương rồi? Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận tra xem ra. Huyền huyễn luyện tâm chú vận chuyển tốc độ bây giờ đã dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là Lý Phàm lại nhạy cảm phát giác được. Cái này luyện tâm chú, tựa hồ có như vậy một số khác biệt. Loại cảm giác này, tựa như là hoàn thành một loại nào đó thăng hoa, nhưng lại còn chưa tiến hành triệt để. Lý Phàm trong lòng hơi động, trực giác điều khiển, mở ra hoàn chân mặt bảng. Chăm chú nhìn trong đó công pháp nói rõ cổ. Nguyên bản xếp tại hạng nhất huyền hoàng luyện tâm chú, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Cải biến tên, huyền hoàng tiên tâm chú, tàn, Lý Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào. Trong lòng chấn động vô cùng. Hết chương.